Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3246, chương 3247, nhàn rỗi không tốt lắm. Lạc ấp trên không, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phát ra màu vàng sáng hào quang xuyên suốt ngàn tỷ dặm. Toàn bộ hồng hoang đại lục giữa thiên địa, đột nhiên liền tiến vào một loại cực kỳ hiếm thấy trạng thái. Tất cả mọi thứ đều trở nên ổn định vô cùng, rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân đang dẫn động hoặc là thôi động thiên địa pháp tắc cường giả. Đột nhiên liền hoảng sợ phát hiện, thiên địa pháp tắc không có động tĩnh. Ngày xưa bọn họ tiện tay tùy tâm liền có thể dẫn động thôi động thiên địa pháp tắc. Từ giờ trở đi, hết thảy lâm vào đình trệ, một đám cường giả nhao nhao vạn phần hoảng sợ nhìn lên bầu trời, không biết phát cái gì. Cũng liền tại cùng một giây, toàn bộ hồng hoang đại lục bên trong sở hữu tạo hóa thần vương trở lên tồn tại, nhao nhao mở to mắt nhìn về phía lạc ấp phương hướng. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả cùng thiên địa pháp tắc sớm đã có thiên ti vạn lũ quan hệ, đã có thể cảm ứng được mấy phần căn nguyên. Cùng một thời gian, mấy đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức từ riêng phần mình kỳ dị trong trạng thái tỉnh lại, giây lát đất liền nhìn về phía lạc ấp trên không phương hướng. Mạnh mẽ khí tức như cực quang đồng dạng bắn thẳng đến lạc ấp trên không. Mấy vị này khí tức khủng bố mà bành trướng tồn tại, đều muốn ngay đầu tiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cũng liền tại cùng một giây, lạc ấp trên không màu vàng sáng hào quang giây lát đất liền xuyên vào trận này vài vạn năm quy mô thứ nhất mạnh tại đại chiến chiến trường thượng không. Màu vàng sáng hào quang xuyên thấu qua đến nháy mắt, trên bầu trời quang hoa tán nhạt, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân tựa như là trọng sinh một dạng. Trước đó tại đại nhật kim ô phiến mãnh liệt trùng kích vào băng tán phát vô số hào quang, vùng thế giới này ở giữa sông phá chấn áp lỗ hồng, ở trong nháy mắt này ở giữa hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân trấn áp vùng thế giới này hào quang, ban đầu chỉ là nhàn nhạt màu vàng sáng, mặc dù là trấn áp, nhưng cũng có là hạn độ trấn áp. Nhưng giờ này khắc này, đến lạc ấp Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ chân thân trợ giúp, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân cùng Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ chân thân quang hoa hòa làm một thể. Vùng thế giới này, phút chốc liền bị màu vàng sáng hào quang chỗ tràn ngập. Vùng thế giới này ở giữa kịch liệt ba động như là sôi trào một dạng thiên địa pháp tắc lực lượng, trong chớp mắt liền từ sôi trào trở về đến bình tĩnh. Bình tĩnh như biển, cực hạn trấn áp, sở hữu tạo hóa cảnh cường giả nhào nhào lộ ra hãi nhiên vẻ hoảng sợ. Một sát na này, bọn họ cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên hệ hoàn toàn bị đánh gãy, tựa như là thiên thần bị đánh rơi nhân gian một dạng, không cách nào lại dẫn động thiên địa chi uy trợ chiến, chỉ có thể bằng tự thân lực lượng tác chiến. Trên bầu trời, vừa mới buông lỏng một hơi nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm sắc mặt đại biến. Ánh mắt xa xa nhìn về phía lạc ấp phương hướng, thân thể trong chiến trường tâm, hắn tự nhiên năng đủ cảm ứng được Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ thể. Chỉ là, cái này uy năng, nhượng hắn không bình thường ngoài ý muốn. Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, có lợi hại như vậy sao? Trong chớp mắt có thể trấn áp toàn bộ hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc. Trấn áp phía dưới, treo cao tại bầu trời trong hồng hoang đại nhật, đều trong chớp mắt trở về đến lớn nhất tình huống bình thường. Liên liên cùng hắn ở giữa liên hệ đều cắt ra, phải biết, bọn họ nhật nguyệt thiên nhật, nguyệt lưỡng mạch, câu thông thái dương, thái âm nhị tinh, chính là bọn họ thường ngày bài tập. Liền xem như thiên địa pháp tắc bị trấn áp, bọn họ cũng có thể câu thông thái dương cùng thái âm nhị tinh. Nhưng bây giờ, lại là liền loại này câu thông đều bị trấn áp, không phải do nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm hoảng sợ bên ngoài, gặp chạm lại rất kỳ quái. Đại Chu lạc ấp vị kia tân quân cơ ngao, đến cùng từ đâu tới lực lượng thôi động cái này trấn quốc càn khôn tỷ. Bực này dính đến nhân đạo khí vận tiên thiên linh bảo. Một khi thôi động, liền sẽ trực tiếp kinh động giữa thiên địa có ít đại năng. Cũng chính là, đạo tổ, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm híp mắt liếc một chút bầu trời. Chỗ có thần niệm lần nữa đầu nhập chiến trường. Đã thiên địa pháp tắc bị trấn quốc càn khôn tỷ chỗ trấn áp, nhượng trong tay hắn tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến vô pháp dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng cùng hồng hoang đại nhật lực lượng gia trì đã thân thể. Nhưng là đại nhật kim ô phiến thân thể lực lượng cũng là không phải bình thường, cho dù cũng là đại nhật kim ô phiến thân thể lực lượng cũng không phải phía dưới những này tổ thần điện thần vương thánh tế có khả năng chống cự. Huống hồ, trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp phía dưới, thiên miếu thần vương các thần tướng vô pháp thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ có thể dựa vào đột đá thân thể lực lượng qua chiến đấu. Như vậy tổ thần điện thánh tế nhóm cũng đồng dạng chạy không thoát. Cũng chỉ có thể dựa vào đã thân thể lực lượng qua chiến đấu. Nói trắng ra, trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp, chỉ là cho đại gia hỏa một cái cực kỳ công bình chiến đấu hoàn cảnh mà thôi. Mà hắn gặp chạm trong tay tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến lại thành trấn quốc càn khôn tỷ. Trấn áp thiên địa ở giữa cường đại nhất thần binh lợi khí. Chiến cục vẫn như cũ có lợi. Nhìn lấy lạc ấp phương hướng Vu Trọng Văn, nhìn lấy trong chớp mắt như là đầy máu phục sinh trấn quốc càn khôn tỷ phân thân, lần nữa than nhẹ một tiếng, hướng về trấn quốc càn khôn tỷ phân thân nhẹ nhàng nhất chỉ. Nhưng lần này than nhẹ âm thanh nhưng lại hóa thành một cái khác chữ phân. Thoáng chốc, trấn quốc càn khôn tỷ phân thân đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo ánh sáng màu vàng óng. Mỗi một đạo ánh sáng màu vàng óng đều chuẩn xác vô cùng đầu nhập tổ thần thánh mỗi một vị thánh tế thể nội. Bao quát Diệp Chân cùng Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ cùng sau lưng sáu mũi tên úy thể nội. Cũng bị trấn quốc càn khôn tỷ phân thân các đầu nhập một đạo màu vàng sáng ánh sáng. Ếch, Diệp Chân chấn động trong lòng, vừa rồi bị trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp phía dưới. Thần niệm cảm ứng trong, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến thành đen kịt một màu. Nhưng bây giờ theo đạo này màu vàng sáng ánh sáng rót vào, Diệp Chân giữa cả thiên địa quay về ánh sáng, nói cách khác, giữa thiên địa sở hữu thiên địa pháp tắc lại có thể một lần nữa bị Diệp Chân sở cảm ứng. Chỗ thôi động, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm, luyện ngục thần vương, Hắc Luân Thần Vương, Thanh Huy Thần Vương nhìn thấy này màu vàng sáng ánh sáng nháy mắt. Còn chưa kịp phản ứng, nhưng là xuống nháy mắt, theo tổ thần điện thánh tế đột nhiên bộc phát ra vốn có trình độ chiến lực. Giây lát đất liền kinh ngạc đến ngây người, bọn họ bao quát bọn họ thiên miếu sở hữu thần vương. Đem thần, thần nhân, toàn bộ bị tải bị trấn áp trạng thái phía dưới. Thực lực kịch hàng, loại này trấn áp phía dưới, thực lực phẩm giai càng cao, thực lực thụ ảnh hưởng càng lớn, tạo hóa thần nhân khả năng còn thừa lại 8 thành khoảng chừng chiến lực. Tạo hóa thần tướng tại trấn áp phía dưới có thể còn lại khoảng 7/10 chiến lực. Về phần tạo hóa đem thần vương cảnh cường giả, tại loại này trấn áp phía dưới, chiến lực khả năng còn chỉ còn lại có 5 thành. Nhưng là, tổ thần điện thánh tế nhóm, chiến lực lại là toàn mãn trạng thái. Điểm chết người nhất là, tổ thần điện thánh tế nhóm, nhân số vẫn còn ưu thế tuyệt đối. Trong chớp mắt, cục thế lần nữa đảo ngược, thiên miếu thần vương, thần tướng, thần nhân nhóm trong nháy mắt liền lâm vào tình thế nguy hiểm. Không ít thần nhân không có từ loại này biến ảo trong trạng thái kịp phản ứng. Tại chỗ vẫn lạc, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa thiên địa liền mưa máu như thác nước, thiên miếu không ngừng có tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân bị chém giết vẫn lạc tại chỗ. Thiên miếu ba vị đạo tổ danh hào, lúc này liên tiếp, chỉ cần có một cơ hội, những này bị chém giết vẫn lạc thiên miếu tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân. Đều sẽ cao giọng nói tổ danh hào, hắc luân mấy vị thần vương tình hình còn tốt, tại 10 vị lạc nhật thần xạ bắn trụng phía dưới, lại bị Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn hạn chế phía dưới. Thanh Huy thần vương tình cảnh cũng có chút gian nan, bị tải bị đánh tơi bời trạng thái, gian nan nhất lại muốn thuộc bị vây công luyện ngục thần vương, vẻn vẹn một cái hô hấp, liền lâm vào nguy cơ. Một kiện lại một kiện linh bảo cùng bảo mệnh pháp bảo không ngừng nổ tung. Kim sắc thần huyết cuồng phún sau khi luyện ngục thần vương thần nguyên phía trên, góp nhặt nhiều năm chúng sinh nguyện lực, đốt ra kim sắc quang diễm. Luyện ngục thần vương là chân chính bắt đầu không tiếc lão liều mạng. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm sắc mặt đại biến, dẫn theo tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Liền tự mình hạ tràng, Vu Trọng Văn sắc mặt sầu khổ tán đi, mỉm cười, ống gây áo vung lên, hơn trăm khỏa hai màu trắng đen quân cờ, liền ngưng tụ thành hai đầu sát khí đằng đằng đại long. Hướng về nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm rào giết đi qua. Đột nhiên, Diệp Chân liền phát hiện, toàn bộ chiến trường trong, cũng chỉ có một mình hắn nhàn rỗi, ân. Cũng chỉ có hắn Diệp Chân nhất cá nhân nhàn rỗi, cũng chỉ có ta nhàn rỗi, cái này không tốt lắm đâu. Diệp Chân nói một mình lấy, trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung xuất hiện, ánh mắt liền rơi về phía đã bắt đầu liều mạng liều lão luyện ngục thần vương. Ếch, cảm ứng được Diệp Chân ánh mắt luyện ngục thần vương sắc mặt đại biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,